Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, da mặt có thể so với thành tường còn dày hơn. Long Vương thậm chí nghĩ đến, chính mình tại Sơn Hà tập đoàn kinh lịch hết thảy, tất cả đều là Vương Văn Hoa trước lúc này, liền đã thiết kế tốt. Chỉ chờ đợi mình như cái ngu xuẩn giống như chui vào Vương Văn Hoa đặt bẫy, buồn cười chính mình lại còn muốn đem Vương Văn Hoa kéo vào dưới trướng. Vì chính mình hiệu lực, là mình nghĩ quá nhiều. Vương gia không cần nhụt chí, ngựa có mất cương, người có thất túc, nhân sinh dài như vậy, ngẫu nhiên thất bại một chút cũng rất tốt, chí ít có thể thưởng thức được thất bại tư vị. Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy trở về chỗ cũ hít. Hít cái mũi, giống như là tại trải nghiệm hai nữ hài cốt hóa thành bụi phấn vị đạo. Có nhiều thâm ý nhấp nhô mở miệng nói. Nếu là mọi chuyện thuận lợi, đều có thể vừa lòng thỏa ý. Như vậy, cái này nhân sinh, chẳng phải là thẳng không thú vị. Chỉ có tại trong thất bại, được đến cảm ngộ, mới có thể làm người đi hướng càng đại thành hơn công. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là tìm đến Vương Văn Hoa thương nghị sự tình, không phải đến lắng nghe Vương Văn Hoa súp gà cho tâm hồn. Vương Văn Hoa một điếu xì gà quất còn về sau, mới từ trên giường khoác áo ngồi dậy, đi tới mặt đất, nhìn một chút mặt đất. Hai cái cô nàng lúc còn sống trong ngoài quần áo, các nàng là cái phòng bệnh này chuyên trúc y tá, từ cho các nàng biết ta thân phận, cho nên khi ta tới phòng bệnh lúc, các nàng chủ động đối với ta cởi áo nới dây lưng, đem thân thể hiến cho ta. Hết lần này tới lần khác ta lại là cái đối với nữ nhân có to lớn nhiệt tình si mê người, đã có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nào có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Sau đó thì đưa các nàng sủng hạnh, làm cho các nàng tại kết thúc sinh mệnh trước đó làm một lần nữ nhân, thể nghiệm đến làm nữ nhân khoái lạc. Vương Văn Hoa mây trôi nước chảy thần sắc cùng ngữ khí, tựa như là nói một kiện râu ria cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình. Thanh âm đón đến, lời nói xoay chuyển, lại lần nữa mở miệng nói: các nàng có thể đem tinh huyết dâng hiến cho ta, cũng coi là các nàng sống ở trên đời này thể hiện ra duy nhất giá trị. Các nàng trở thành thân thể ta bên trong một bộ phận chất dinh dưỡng, các nàng cần phải vì thế mà cảm thấy vinh hạnh tự hào. Thân là Long Hồn chi chủ Long Vương, những năm gần đây tiếp xúc qua vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng không có chút nào xấu hổ. Da mặt có thể so với thành tường dày Vương Văn Hoa loại người này, lại còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Người nghe Vương Văn Hoa chuyện lạ quái luận, Long Vương cũng không biết cái kia đáp lại như thế nào, chỉ có thể giữ yên lặng, tùy ý Vương Văn Hoa phối hợp nói. Vương Văn Hoa phun vòng khói thuốc, trên mặt lướt qua một vệt tịch mịch tiêu điều thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngàn dặm không mây bầu trời. Thanh âm phiêu miểu giống như là theo xa xôi chân trời truyền đến. Ta cũng biết, hai cái này đồ rác rưởi, các nàng xem phía trên cũng không phải là ta cái này người, mà chính là nhìn lên ta tài phú cùng quyền thế. Các nàng nỗ lực dùng thân thể đem đổi lấy cần thiết vật chất thù lao. Các nàng muốn mù tâm, vì ngăn ngừa loại này giả thuần trà xanh kỹ nữ tiếp tục tai họa hắn nam nhân, ta thân thủ kết thúc các nàng tánh mạng, cũng coi là vì hắn nam nhân làm cống hiến. Nói xong lời cuối cùng, Vương Văn Hoa vậy mà không tim không phổi ha ha cười ra tiếng. Long Vương thì cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt, rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Lúc này Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt, rốt cục trực diện nhìn về phía Long Vương, hạ giọng, tê thanh nói: ta biết, ngươi tìm đến ta mục đích. Tu vi đến Vương Văn Hoa cấp độ này, bất luận hắn nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói, Long Vương đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cho nên, Long Vương lúc này ngược lại rất bình tĩnh híp híp mắt. Dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, ngươi ngược lại là nói nghe một chút, ngươi muốn đối phó tà thần, vừa tốt ta cũng cùng tà thần có thù. Chúng ta thực là có thể kết làm minh hữu, cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực, nói chuyện. Vương Văn Hoa thình lình chủ động hướng Long Vương thân thủ, biểu hiện ra hắn thân mật. Chúng ta chỉ có một cái địch nhân chung, cái kia chính là tà thần, cùng ta trở thành minh hữu. Đây chính là ngươi lần này chạy đến tìm ta chân thực mục đích. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Hoa ánh mắt biến đến hiền lành dịu dàng ngoan ngoãn, làm cho người không nhịn được muốn tân sinh thân cận, cùng hắn tiến hành thành thật với nhau giao lưu. Vương Văn Hoa tinh chuẩn không sai nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Long Vương năm đó phía dưới cũng không do dự nữa, thân thủ cùng Vương Văn Hoa nắm một chút, thần sắc nghiêm cẩn, trầm giọng nói, có thể cùng ngươi kết minh, cũng là bản vương vinh hạnh, người ta dắt tay, nhất định có thể tương tà thần uy phong đè xuống. Long hồn bên trong, tuy nhiên nhân tài đông đúc, thu nạp cái này quốc độ bên trong các phương tinh anh nhân vật, nhưng lại không một người có thể đối dày thân hình thành hữu hiệu chế ước. Cho dù là Long Vương tự thân, tại tà thần trước mặt, cũng thủy chung không ngẩng đầu được lên. Cái này quốc độ bên trong không hề thiếu đứng đầu cường giả, nhưng những cường giả kia lại căn bản chướng mắt Long Hồn loại này có quan phương bối cảnh tổ chức, càng không muốn Long Hồn vì Long Hồn hiệu lực, còn lời thề son sắt biểu thị một khi Long Hồn liền thành quan phương chó săn, sẽ gặp phải giang hồ đồng đạo phỉ nhổ, đến mức các đại môn phái trưởng giáo thì càng là từng cái đuôi đều vểnh lên trời. Long Vương tuy nhiên nắm quyền lớn, nhìn bề ngoài phong quang vô hạn, địa vị cực cao, nhưng tại những cái kia trưởng giáo trong mắt, cái kia điểm quyền lực mạo xưng cũng chỉ có thể hù dọa một chút phổ thông bình dân mà thôi. Tùy tiện một cái trưởng giáo động động đầu ngón tay liền có thể đem Long Vương nghiền thành cặn bã. Long Vương căn bản đắc tội không nổi những người kia, cho nên hắn nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng biến thành của mình, đến mức chỉ có thể hướng Vương Văn Hoa cái này cường giả dựa vào, mượn nhờ cái này cường giả chi thủ chèn ép Diệp Thiên Phách lối khí diễm, miễn cho bên trên trách tội xuống hắn không có cách nào bàn giao có thể hay không làm được qua, cùng có hay không làm ra hành động thực tế, cái này là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần là làm ra hành động, dù là cuối cùng vẫn không có khả năng qua tà thần, hắn cũng có lý từ hướng bên trên giải thích. Nếu không dỡ xuống hồn chủ chức vụ, giải ngũ về quê, lui ra giang hồ phân tranh, hắn theo không nghĩ tới chính mình cũng có ngày có thể trở thành Long Hồn chi chủ, tay cầm thực quyền, thuần túy là dưới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình cứu nhậm chức hồn chủ nhất mệnh, đối phương cảm niệm hắn ân đức, cực lực hướng thượng cấp bộ môn hắn, bất đắc dĩ, đem hắn đẩy lên hồn chủ chi vị. Nhớ tới cái này chuyện hoang đường, Long Vương thì cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vương Văn Hoa nắm Long Vương tay, ý vị sâu xa cười nói, đều có thể đạt thành mong muốn. Long Vương biết rõ Vương Văn Hoa lựa chọn cùng mình kết minh hành động khẳng định có huyền cơ khác, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, bản vương cũng hy vọng hội là như vậy qua. Hai người lại nói một số liên quan tới sau này làm sao đối phó Diệp Thiên tương quan thủ tục. Long Vương lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi Sơn Hà tập đoàn săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tại Vương gia nhân vật cao tầng cùng đi, vừa đi ra Sơn Hà tập đoàn, một chiếc điện thoại đánh vào Long Vương trên điện thoại di động. mà khi Long Vương cùng đối phương thông hết điện thoại về sau, nguyên bản thì hơi có vẻ nặng nề cước bộ, lộ ra càng thêm ngưng trọng, có chút dừng lại, hít sâu một cái về sau, mới đưa vừa mới trò chuyện nội dung, chuyển cáo cho Phương Hoa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.